ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 434, cao trào. Thì ra là con bé, 4. Khóc chuyện audio.com. Cô tuyệt đối không ngờ rằng, vậy mà ván đầu tiên không tính là trận đấu tranh tài. Gặp kinh chiến đội của Tử Tiên Tử, bởi vì đây là thi dự tuyển, cho nên lời dạo đầu của cả trận đấu đơn điệu, rút được tổ của đối thủ, trực tiếp thi đấu là được rồi. Kiều Luyến ngồi trên khán đài, nhìn chằm chằm Quy chiến đội. Hiện trường nóng bỏng, fan hâm mộ của Quy không nhiều, nhưng trên khán đài, mọi người nhiệt liệt thảo luận, ngẩng cao reo hò, thêm lúc tiến vào trong trò chơi, âm nhạc quen thuộc vang lên, đều khiến cô cảm thấy trong lòng không khỏi dâng lên nhiệt huyết. Tranh tài, 8 năm trước, cô và Tử Xuyên muốn đánh một trận tranh tài chân chính. Thế nhưng lần kia không biết sao lại chấm dứt, về sau, gia đình xuất hiện biến cố, cô chưa từng có nghĩ tới, sẽ có một ngày như vậy, cô, sẽ xuất hiện trên khán đài này, nghĩ tới đây, cô cảm giác mình sắp không ngồi được nữa, cô ngửa đầu nhìn về phía trước, không có chú ý tới vị trí bên cạnh trống không, bỗng nhiên có người ngồi xuống, chợt, cổ tay Kiều Luyến bị siết chặt. Cô giật nảy mình, bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy thân hình cao lớn của Thẩm Lương Xuyên ngồi bên cạnh. Anh mang theo mũ lưỡi chai và khẩu trang, ngồi bên cạnh cô, mà bàn tay lớn kia, giờ phút này đã cầm thật chặt tay cô. Kiều Luyến mơ màng, nếu như bị người phát hiện Thẩm Lương Xuyên ở chỗ này, đoán chừng có thể gây nên toàn bộ hỗn loạn. Thẩm Lương Xuyên lại làm động tác im lặng với cô, Kiều Luyến nhìn chung quanh một lần. Phát hiện không có người chú ý tới bọn họ, lúc này mới tiến tới bên tai anh. Sao anh lại tới đây? Kiều Luyến còn muốn nói điều gì? Thẩm Lương Xuyên mở miệng. Tranh tài bắt đầu rồi. Một câu, Kiều Luyến lập tức nhìn chằm chằm phía trước. Hết sức chăm chú vùi đầu vào cuộc tranh tài. Mà Thẩm Lương Xuyên lại quay đầu nhìn cô. Trong hội trường mờ tối, tiếng người xung quanh huyên náo. Trong hoàn cảnh ồn ào, gương mặt cô lại nghiêm túc khẩn trương, đôi mắt của anh trầm xuống, ánh mắt rơi vào bàn tay bọn họ. Tiểu Kiều, anh muốn ở cùng một chỗ với a em, từng bước một, đi khắp thế giới, cho nên, sao anh có thể không đến? Kiều Luyến căn bản cũng không biết tâm tư của Thẩm Lương Xuyên. Giờ phút này hết sức chăm chú nhìn chằm chằm cuộc tranh tài. Ván đầu tiên, Quy thua, ván thứ hai. Quy lấy tinh thần chỉ huy của Tô Bành Hạo, thắng đối phương, giờ phút này, chàng diện tạo thành thế cục 1-1, ván thứ 3 quyết thắng bại, Quy là chiến đội tân thủ, rất cần một thắng lợi ủng hộ sĩ khí, cho nên đến ván thứ 3, Tô Bành Hạo nhìn Kiều Luyến một chút, hai người cách đám người, gật đầu với nhau, bọn họ quyết định, ở ván thứ 3 cầm ra chiến lược của bản thân, trên mặt Kiều Luyến lộ ra tự tin. Nhưng một giây sau, lại bỗng nhiên đổi sắc mặt, thi đấu trước đó, bọn họ đều sẽ nhằm vào đối thủ mạnh, lựa chọn dùng nhân vật loại trừ, bởi vì hai đội ngũ đều tương đối lạ lẫm, hai ván phía trước, đều dùng nhân vật rất bình thường, nhưng đến ván thứ ba, đến phiên kinh chiến đội lựa chọn nhân vật sử dụng, bọn họ trực tiếp sử dụng kỳ binh của Tô Bành Hạo. Bộ dạng này, hoàn toàn làm rối tiết tấu của họ. Kiều Luyến đứng lên, không thể tin nhìn chằm chằm bên kia, cô cảm phát giác được, đội hình kỳ binh của họ, bị đối phương chi hiểu được, nhưng năm tuyển thủ chuyên nghiệp đều được huấn luyện bằng hình thức khép kín. Có thể tiết lộ tin tức này, ngoại trừ cô không có người khác, trong mắt cô co rụt lại, liền thấy Tô Bành Hạo tức giận, đỏ mắt nhìn về phía cô, cách trương.